Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, bỏ lại Lưu Lưu cầu chạy thoát thân đi vậy. Nghe được Tịch Mặc làm cho mình biến, Vạn Oánh Nguyên bổn định bỏ trốn. Lần này, chân này Nhi vô luận như thế nào cũng bước không mở. Tiện nhân, người đang gây hấn với ta sao? Cô nãi nãi có thể là không phải sẽ thương hương tiếc ngọc chủ. Người cút cho ta một bên Nhi chơi đi. Nàng lá bùa đối phó Cơ Tam Liệp không có tác dụng quái gì. Đối phó Tịch Mặc như vậy thế tục người, vẫn đủ đơn giản. Đối phó ai, Vạn Oánh chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Tay này bên trong lá bùa, sẽ không bởi vì đối phương là cái nhược chất nữ lưu, thì ít dùng một tấm, vẫn là phô thiên cái địa vãi đi ra ngoài. Nhìn Già Vân Tế Nhật lá bùa, Tịch Mặc hối tím cả ruột. Biết rõ nữ nhân này liền Cơ Tam Liệp cũng dám phản kháng, không phải là một hiền lành. Hết lần này tới lần khác mình bị ghen tị che mắt tâm trí, thế nào cũng phải đi khiêu khích một phen. Lần này được rồi, để cho nàng lấy cái gì đi đối kháng. Mặt nàng trắng bệch, kinh hoàng thất thố chân sau. Chợt chân, cứ như vậy lảo đảo đặt mông ngồi trên đất. Nàng cũng không có kia đầu chọc lão nhân cùng cô bé thủ đoạn, có thể gánh nổi loại này công kích. Đang gấp mồ hôi chán như thác nước như thế ào ào chảy lúc, một cái dùng cây mây bện thành tấm thuẫn, đột nhiên từ xa đến gần xoay tròn tới, vừa vặn ngăn ở trước mặt nàng. Sát sát sát, băng châm đứt gãy, âm thanh bên tai không dứt. Biết rõ mình tạm thời được cứu rồi, để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, tấm thuẫn chặn lại ánh mắt cu ả nàng. Nàng không biết là ai giúp mình. Tại chỗ nhân, nàng có nghĩ qua là sư phó cọng lông lộ ra, nhưng là đối phương từ lúc vừa xuất hiện, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, thật giống như nàng tên đồ đệ này không còn gì nữa. Mặc dù cũng đúng là không còn gì nữa, nhưng là, cảm giác này tệ hại thấu, nàng theo bản năng trực tiếp loại bỏ, hy vọng nào hắn lão nhân ra cứu nàng, nàng hay lại là tỉnh lại đi đi. Coi như nàng là một trong truyền thuyết hiếm thấy thiên linh căn, kia cũng là không phải đối phương muốn bảo. Nàng đều có chút hối hận lên mình ban đầu quyết định. Nàng liền không nên rời khỏi gia gia Tịch Phương Bình, thế nào cũng phải bước lên điều này chật vật đường tu hành. Không có ai bảo bọc, nàng cũng không biết mình có thể hay không sống đến tu hành đến chí tôn cấp khác ngày hôm đó. Cái thứ hai nhân tuyển, ngoại trừ cái kia nam nhân hoa tâm Cơ Tam Liệp, không còn làm người khác nghĩ. Người đàn ông này mặc dù không có gì thật lòng, nhưng nhìn hắn trong ngày thường điệu bộ, phải là một bao che chủ. Nghĩ tới đây, nàng trước ghen ghét dữ dội tâm tình, nhất thời trở nên ngọt ngào rất nhiều. Đối với hắn oán trách, rất nhanh thì đi ba năm phân. Chính tâm viên ý mã, suy đoán lung tung đến. Kia vô số băng châm tiếng vỡ vụn âm hơi ngừng, trước mắt tấm thuẫn cũng quay tròn xoay tròn, trở lại nó chủ nhân trong tay. Tịch Mặc nhanh chóng bò dậy, dương mắt đi tìm Cơ Tam Liệp bóng người. Nơi nào có hắn, lúc này hắn vẫn còn ở xa xôi địa phương, đưa lưng về mình, căn bản cũng không quản mình xảy ra cái gì. Như vậy là ai? Đang lúc nàng có chút mê muội, có chút thất lạc khổ sở thời điểm, một cái mát lạnh tràn đầy quan tâm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Sư muội, người có khỏe không? Mới vừa rồi không thương tới chỗ nào chứ? Nàng, vèo, địa quay đầu trở lại. Thấy là một cái có chút quen mặt, lại có chút xa là anh Tuấn khuôn mặt. Đối phương chính nhất mặt ân cần nhìn nàng. Nàng có chút bối rối bỏ qua một bên đầu, hết sức chấn định nói. Sư huynh vẫn khỏe chứ? Cái kia, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đây là Tịch Mặc lần đầu tiên giống như một ôn uyển nữ nhân như thế nói chuyện. Từ trước nàng tính khí so với kia Vạn Oánh cũng không kém bao nhiêu, nhưng là ở gần đây liên tiếp trong biến cố, nàng đã do làm theo ý mình cô bé lột xác thành một cái hội ngụy trang người một nhà. Mặc dù nàng ngụy trang kỹ thuật tương đối vụng về, còn chưa bắt đầu liền bị nhân đâm thủng rồi. Đối với nàng mà nói, đã là không phải tiến bộ, mà hết thảy này, cũng là vì gia gia của nàng Tịch Phương Bình, đột nhiên ly thế tạo thành. nàng mới rời khỏi rồi 2-3 ngày. Lần nữa trở lại làng trài nhỏ tìm Tịch Phương Bình lúc. Cái này ngay thẳng lão nhân đã nằm ở đó giản lậu giường cây bên trên. Chết đi rất lâu rồi. Bên người không có thứ gì. Thậm chí ngay cả một giường da dáng chăn nệm đều có không nổi. Một màn kia thật sâu đau nhói nàng. Nàng hưởng thụ hắn gần 20 năm sủng ái. Gần đến giờ tử, hắn cũng không muốn liên lụy nàng. Lừa gạt đến nàng, cũng chính là tâm thần gặp gỡ nặng như vậy đánh. Mới có thể tùy tiện bị cơ tam liệp ôn nhu thành thực cho đánh di chuyển. Để cho hắn tùy tiện đắc thủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng phức tạp nhìn cái này cứu nàng nam nhân. Sư phụ nàng huynh nhâm nhất, nếu như hắn có thể về sớm tới vài ngày như vậy, có phải hay không là nàng cũng sẽ không gặp gỡ những thứ này. Chưa bao giờ vậy một lần như vậy hận quá. Nàng tâm lý oán niệm không ngừng nảy sinh. Để cho sắc mặt của nàng càng phát ra không nhìn khá hơn. Bên này, vốn là 10 phần chắc 9 chuyện. Bị đột nhiên nhô ra nam nhân cắt đứt. Vạn oánh sắc mặt trở nên rất khó coi. Này, đây là chúng ta nữ nhân chuyện. Người một người đàn ông tới xem náo nhiệt gì. Đi nhanh lên, nàng vừa mở miệng liền đuổi nhân. Vẻ mặt hay lại là như lúc mới gặp lúc. Như vậy tàn bạo hiếu chiến. Nhâm nhất bất đắc dĩ nói. Vạn cô nương, oan gia nên cởi không nên buộc. Đây là ta sư muội. Không biết nàng nơi nào đắc tội ngươi. Ta thay nàng hướng ngươi bồi cái là không phải. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với nàng rồi. À, nói đơn giản dễ dàng. Nó mới vừa mới là không phải rất đắc ý mà. Hùng ba ba gọi ta cút. Ta nhổ vào. Ta đây sẽ để cho nàng trực tiếp chạy trở về nhà bà nội đi. Để cho nàng thật tốt học được đầu thai làm người đi. Nhâm nhất nhíu mày một cái. Vạn cô nương. Làm việc lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Làm người khác quá mức. Cắt. Ta cứ như vậy. Người có thể làm khó dễ được ta. Vạn oánh dứt lời. Lộ ra miệng hở ra. Lộ ra hai viên tiểu hổ răng. Nếu như coi thường nàng nói chuyện. Dĩ nhiên nhìn có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Đồng thời. Một cái thanh âm ở sau lưng nàng lớn tiếng phụ họa. Không sai, nàng cứ như vậy, ngươi có thể nại hà. Nói xong, hắn còn không biết xấu hổ tiến tới vạn oánh sau lưng. Cùng nàng dán rất gần thấp giọng dì tai nói. Muội muội, nhìn một chút, ca ca nhưng là rất ủng hộ ngươi yêu. Cho ta hung hăng đánh hắn. Đánh chết đánh cho tàn phế bất kể chôn. Thiếu đến gần ta, đây là ta chuyện. Không cần ngươi lo, ngươi cút cho ta. Vạn oánh thập phần chán ghét cho hắn một cái tay người què. Thân thể một cái hoạt lưu rời đi người đàn ông này. Cơ tam liệp cười hắc hắc, đưa tay xoa xoa bị đụng tới chỗ. Nữ nhân cứ như vậy lực đạo. Đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là cù lét thôi. Thậm chí, là một loại khác làm nũng. Đây cũng là cơ tam liệp một loại ác thú vị rồi. Đem người khác ác ý khi có thú. Còn tự sướng bổ não rất đa tình tiết. Vạn oanh hết sức kiêng kỵ hắn. Hắn để cho nàng đi đối phó Tịch Mặc nam nhân bên người. Nàng khăng khăng không. Nàng chính là chỗ này như vậy tự do phóng khoáng. Giờ phút này không có ai gọi nàng biến. Nàng thật có chút nhớ Nhung Lan. Hung tợn trợn mắt nhìn Nhâm Nhất. Lại tiếp tục trợn mắt nhìn cơ tam liệp. Nàng cắn răng móc ra một viên lam sắc quả cầu cầu. Nhâm Nhất không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lưu lưu cầu. Cẩn thận. Theo dứt lời. Một cỗ lam sắc khói mù trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cơ tam liệp lấy được Nhâm Nhất nhắc nhở. Ỷ vào tu vi cao thâm. Rất nhanh thì tránh né được xa xa. Vạn oánh muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng cũng không muốn sẽ cùng những người này ma kỳ. Dốc toàn lực ném ra chính mình duy nhất một viên lưu lưu cầu. Cứ như vậy bỏ trốn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.